Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, một đạo môn, này quỷ dị sinh linh nguyên thần giật mình, nhìn Lâm Dật dĩ nhiên đuổi theo, quả thực không thể tưởng tượng nổi, hắn xưa nay không nghĩ tới, Lâm Dật có thể đuổi theo, có thể hiện tại thật sự đuổi theo, không thể không kinh, thế nhưng, sau một khắc hắn liền yên tâm. Lâm Dật tuy rằng tốc độ rất nhanh, có thể như trước không cách nào đuổi theo hắn, thậm chí ở tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng kéo dài khoảng cách, chớp mắt liền biến mất ở tinh không bên trên, làm mất đi, Lâm Dật rộng rãi đình chỉ, sắc mặt hơi kinh ngạc, mình dĩ nhiên mất dấu rồi, mới một cái nháy mắt thôi, này nguyên thần tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thần bí biến mất rồi, hắn lúc trước còn có thể khóa chặt, có thể cuối cùng dĩ nhiên không cách nào khóa chặt này nguyên thần. Bị một luồng sức mạnh thần bí ngăn cản, sau khi liền mất đi tung tích của đối phương, không cách nào lần theo. Cái vấn đề này rất quỷ dị, đều đuổi dài như vậy, lại vẫn là làm mất đi. Lâm Dật một mình đứng ở chỗ này, có chút không cam lòng. Chính đang mảnh này tinh không trên cẩn thận cảm ứng cùng tìm kiếm ở siêu này quỷ dị sinh linh từng xuất hiện hai lần, một lần so với một lần mạnh mẽ, nếu không có mình so với trước càng mạnh hơn, nhất định phải thê thảm, như lần sau còn ra hiện, mình liệu có thể ứng đối, người này giết không chết, nguyên thần luôn có một luồng sức mạnh thần bí bảo vệ, cho dù đánh nổ như trước bất tử. Lần sau còn có thể xuất hiện lần nữa, muốn tìm đến sau lưng ẩn giấu đều không thể làm được. Đáng tiếc, nếu là ta có thể lần theo đi tới, tất nhiên có thể hiểu rõ đến rất nhiều bí ẩn, thậm chí tìm ra nguyên nhân chân chính, Lâm Dật thở dài một tiếng. Cảm giác thấy hơi tiếc hận, muốn lần theo, đã không có khả năng này, hắn chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu, âm thầm nghĩ. Lần sau phải nghĩ biện pháp lần theo đi tới mới có thể. Bằng không như vậy không tên biến mất thực sự có chút quái lạ. Cuối cùng, Lâm Dật muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng quay người lại, nội tâm bỗng nhiên hơi động, nhìn về phía tinh không một bên. Nơi đó, một vùng tăm tối, không nhìn ra cái gì. Nhưng hắn nhưng nhìn thấy một điểm mơ hồ cảnh tượng. Nơi đó có cái gì? Lâm Dật kinh ngạc hiếu kỳ. Hắn hai mắt lập lòe nguyên thủy phù hiệu, nhìn thấu hắc ám thời không, dĩ nhiên nhìn thấy như vậy một cái tình cảnh, tinh không trên, trôi nổi một đạo to lớn cửa, không sai, đây là một cánh cửa, Lâm Dật sắc mặt quái lạ, nhìn chằm chằm tinh không bên kia, vẫn đúng là chính là một cánh cửa, đó là một đạo quái lạ cửa, tỏa ra vĩnh hằng bất hủ khí thức, có cực kỳ thần bí thần vận đang lưu truyền. Hắn trầm tư một hồi, bóng người hơi động ngay lập tức sẽ tiến lên, hướng bên kia chạy đi, này một cánh cửa xuất hiện rất đột nhiên, liền giống như vốn là ở chỗ đó như thế, có thể vừa mới lại đây căn bản không nhìn thấy, tình huống này rất kỳ quái, Lâm Dật nhớ tới rất rõ ràng, khi đến không nhìn thấy cửa gì, lẽ nào là hắn mình không chú ý, cũng chỉ có khả năng này. Lúc này mới muốn đi xem cho rõ ngọn ngành, kỳ quái, đột nhiên, Lâm Dật dừng lại, nhíu chặt lông mày, nhìn phương xa tinh không, nơi đó, một cánh cửa trôi nổi ở tinh không vũ trụ, toàn thân loang lổ cổ lão, như là từ vô tận lâu dài trong năm tháng đi ra. Vạn cổ bất hủ, như vậy một cánh cửa, lớn vô cùng, nhưng lộ ra vô tận tang thương, càng có khó có thể lý giải được thần vận. Nhưng là Lâm Dật cảm giác không cách nào tiếp cận này một cánh cửa. Liền giống như bay không tới nơi đó. Cửa nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng còn xa ở thiên nhai. Tốc độ của hắn nhắc tới cao nhất. Thần thông vận chuyển dưới nhanh chóng hướng về đi. Theo mấy tiếng đi qua. Nhưng là này một cánh cửa vẫn là xem ra như vậy xa xôi. Căn bản không có tới gần dù cho một ít. Có gì đó quái lạ. Này môn có vấn đề, Lâm Dật vững tin này môn có vấn đề. Ý thức được cái vấn đề này, Lâm Dật bắt đầu hiếu kỳ, đến cùng là cửa gì? Tinh không bên trên, vì sao có như thế một cánh cửa? Từ nơi này nhìn lại, có thể suy đoán này một cánh cửa rất to lớn, nằm ngang ở tinh không trong vũ trụ. Quan sát hồi lâu, Lâm Dật rốt cục thay đổi phương pháp, bắt đầu vòng quanh đi. Tốc độ rất nhanh, muốn vòng quanh này một cánh cửa xem cho rõ ngọn ngành. Có thể rất nhanh sẽ ý thức được, mặc kệ mình làm sao nhiễu. Này một cánh cửa vẫn là bộ dáng này, lẽ nào là hư huyễn? Lâm Dật hơi kinh ngạc, xem ra này môn rất chân thực, có thể vì sao không cách nào đi qua. Hơn nữa, mặc kệ làm sao nhiễu này một cánh cửa chung quy không có một chút nào chuyển biến. Hoài nghi là hư huyễn, có thể nguyên thủy phù hiệu ở mắt, lại nhìn ra rất rõ ràng. Đây là một đạo chân thực cửa, có thể vì sao không cách nào tiếp cận. Cái vấn đề này có chút khiến người ta không rõ. Lâm Dật không thể không dừng lại nghiên cứu suy nghĩ. Chính cẩn thận quan sát này một cánh cửa, phát hiện một điểm dị thương. Hắn mơ hồ nhìn thấy, cánh cửa kia trên có vết máu, càng có loang lổ vết tích, như là bị người chém đánh qua đi dấu vết lưu lại. Tỏa ra bất hủ khí tức, càng là thần bí, Lâm Dật liền càng muốn xem rõ ngọn ngành. Không tin cản không tới nơi đó, hắn lại hành động, tốc độ nhắc tới nhanh nhất, vừa hướng này một cánh cửa phóng đi, vừa quan sát động tĩnh chung quanh, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện mình căn bản không nhúc nhích, liền giống như ở phi hành thời điểm, chu vi sự vật không nhúc nhích, làm sao có khả năng là ở tinh không trên phi hành. Quả nhiên có vấn đề, Lâm Dật tin tưởng, này môn là có vấn đề, hơn nữa. Mảnh này tinh không đều tồn tại vấn đề rất lớn, mình rõ ràng ở chạy đi, có thể vì sao chu vi sự vật không nhúc nhích, thiên thạch không nhúc nhích, vẫn là duy trì dáng dấp này. Hắn không thể không nhắc lên trong lòng cảnh giác, phòng ngừa chú ý ở ngoài phát sinh, mới tiếp tục nghiên cứu cái vấn đề này. Này một cánh cửa có thể thấy được, nhưng không cách nào chạm đến, lẽ nào thật sự chính là hư huyễn? Như vậy toàn bộ tinh không đều là hư huyễn sao? Hắn nghĩ đến vừa mới mình lần theo này quỷ dị sinh linh đi tới nơi này. Cũng là ở mảnh này tinh không mất đi tung tích, hai người có hay không có liên quan? Lâm Dật nghĩ tới đây, bước chân vượt qua mà đi, trong nháy mắt 10 vạn lý, có thể như trước không cách nào tiếp cận này một cánh cửa. Quỷ dị cửa, tràn đầy loang lổ 5 tháng vết tích, vết máu loang lổ. Lộ ra vô tận tang thương, càng có một loại khó có thể lý giải được thần vận. Này, càng như là một tòa thiên môn. Đây là Lâm Dật nội tâm cảm thụ, cảm thấy đây là một tòa thiên môn. Có thể vì sao có cái ý niệm này? Hắn không rõ ràng, một cách tự nhiên liền sản sinh cái ý niệm này. Là nhìn thấy cánh cửa này đầu tiên nhìn, trong ý thức liền dần hiện ra như thế một cái từ ngữ. Thiên môn. Lâm Dật hết sức chấn động, nhìn này một đạo quỷ dị cửa, rất hoài nghi đây có phải hay không chính là thiên môn. Hắn trong lòng có chút hưng phấn, như là nhìn thấy thành tiên hy vọng, có thể sau một khắc bỗng nhiên cảnh giác, mình không nên có những ý niệm này. Quỷ dị, quá quỷ dị, này môn dĩ nhiên có thể ảnh hưởng tâm lý người ta, khiến người ta sản sinh ảo tưởng. Hắn thật sự tin tưởng này một cánh cửa chính là thiên môn. Thực sự quá mức đáng sợ, thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Quái lạ, Lâm Dật lấy nguyên thần trấn áp thức hải, nhân tự sách cổ bong bong, chống đối cánh cửa này này không tên ảnh hưởng. Lúc này mới nhìn thấu thời không, một lần lại một lần kiểm tra, rốt cục bị hắn bắt lấy một ít dị dạng, chính là chỗ đó, hắn trong nháy mắt hơi động. Cả người vượt qua mà đi, dĩ nhiên hướng về này một cánh cửa tiếp cận, 10 vạn lý, một bước chính là 10 vạn lý. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật khó tránh khỏi có chút kích động, cuối cùng đem nắm chặt này một ít dị dạng, tiếp cận phía trước cửa. Tinh không trên, trôi nổi một đạo thần bí cửa lớn, tỏa ra thuyên cổ khí tức, vĩnh hằng bất hủ, hắn không có dừng lại, từng bước đạp lên thần thông đi qua. Rốt cục tiếp cận này một cánh cửa, một luồng bàng bạc khí thức nhào tới trước mặt, cổ lão 5 tháng, như là thiên cổ trước, này con đường thành thiên, một tòa thiên môn, tâm thần bên trong, truyền đến rất lớn rung động, chịu đến này môn khí tức ảnh hưởng. Lâm Dật không thể không dừng lại, không dám tới gần, cảm giác có cực kỳ đáng sợ nguy cơ. Hơi thở thật là đáng sợ, dĩ nhiên có thể ảnh hưởng tâm thần của ta. Này rốt cuộc là thứ gì? Lâm Dật sắc mặt có chút chấn động, khó có thể tin, hắn đạo tâm kiên định, có thể như trước bị ảnh hưởng. Không thể nào tưởng tượng được nếu là bình thường sinh linh đến, có thể hay không bị mê hoặc. Hắn không rõ ràng, nếu là bị mê hoặc tâm thần, như vậy sẽ là một cái tình cảnh gì? Hắn nghĩ tới rất nhiều, đặc biệt này lúc trước quỷ dị sinh linh, người sau không phải là bị cái gì khống chế, lẽ nào cùng cái cửa này có quan hệ hay sao? Coi như Lâm Dật không dám tới gần, rơi vào trầm tư thời điểm, tinh không bỗng nhiên nát ra, không có dấu hiệu nào, như là vốn là phá toái như thế, cả kinh hắn lông tơ đứng chổng ngược, mảnh này tinh không trên, đột nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy, bên trong truyền đến một trận leng keng vang vọng, không gian đều bị đánh văng ra, đón lấy, một luồng khí tức lan tràn ra, thiên địa đại đạo sôi trào, như là ở nghênh tiếp cái gì, cảm giác rất khủng bố, có người, Lâm Dật vẻ mặt kinh hãi, cảm nhận được đáng sợ kia khí tức, muốn rời khỏi, có thể phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích. Nội tâm nhất thời trầm xuống đáy vực, có phiền phức, từ vòng xoáy bên trong tỏa ra một tia khí tức đến xem. Người đến mạnh mẽ vô biên, thậm chí vượt qua tưởng tượng, đối mặt mình người như vậy có hay không có vấn đề. Vậy thì nói không chắc. Cộc, một tên nam tử trên người mặc bảo y, một bước ra ngoài, vóc người anh vĩ, hai mắt nơi sâu xa tất cả đều là trời đất mở ra. Vũ trụ sinh diệt cảnh tượng, đáng sợ cực kỳ, tinh không bất động, một cây đồng kích trôi nổi ở hắn đỉnh đầu, rỉ xanh loang lổ, nhưng phong mang thấu xương, cắt rời tinh không, cắt đứt pháp tác, làm cho người ta một loại vô tận giết chóc, Lâm Dật như rơi vào hầm băng. Tay chân lạnh lẽo, hắn cảm giác được này một tên anh vĩ nam tử, nhất cử nhất động, đều mang theo một loại đại đạo thần vận, không có ép người uy thế, càng không có khiến người ta run rẩy khí tức, nhưng làm người sinh ra một luồng cúng bái cảm giác, đây là tiên sao, Lâm Dật có chút sợ hãi, cả người run rẩy, tinh lực sôi trào, có thể như trước không cách nào nhúc nhích, hắn liền như thế nhìn. Nam tử kia tựa hồ không phát hiện sự tồn tại của hắn. Trong đôi mắt ngôi sao hủy diệt, vũ trụ sinh ra, khai thiên tích địa, vô cùng huyền bí đang diễn hóa, tập trung này một tòa cửa. Hắn như một vị vĩnh hằng bất hủ thiên, đứng ở đó, khiến cho người sản sinh cúng bái. Chính là Lâm Dật bản thân đều có cảm giác như vậy. Với trước mắt nam tử có kinh người suy đoán, đây có phải hay không chính là thiên? 10 vạn năm, tiên môn, ta lại tới nữa rồi. Người này đột nhiên mở miệng, ngôi sao băng diệt, bát phương tĩnh mịch, chỉ có câu nói đó truyền ra. Tuyên cổ bất hủ, hắn chuyển động, từng bước đạp tới. Đến này một cánh cửa trước, bình tĩnh đứng, Lâm Dật nội tâm chấn động. Khó có thể tưởng tượng, người này lẽ nào sống 10 vạn năm lâu dài. Nơi này không phải là địa cầu. Thái Dương hệ có thần bí khổ thần lực lượng cải tạo, hình thành một mảnh khác loại thiên địa, bên trong thời gian là không giống nhau, mà thượng giới, muốn sống 10 vạn năm, đó là một cái truyền thuyết, có thể trước mắt anh vĩ thần bí nam tử, dĩ nhiên có thể sống 10 vạn năm, nghe hắn ngữ khí tựa hồ đã tới nơi này, 10 vạn năm trước đã tới nơi này, vậy hắn đến cùng bao nhiêu tuổi? Sống như vậy lâu dài 5 tháng, bản thân lại có bao nhiêu đáng sợ, này đã vượt qua Lâm Dật tưởng tượng, xưa nay chưa từng thấy, thậm chí cái gọi là giáo chủ đều không thể so với. Duy nhất để hắn kỳ quái chính là, người này vì sao không phát hiện hắn, là xem thường xem, vẫn là căn bản không để ý, liền giống như một con kiến ở dưới chân như thế, sẽ không để cho người chú ý đến. Ở trong mắt đối phương, cố gắng Lâm Dật chính là một con kiến. Lâm Dật vẻ mặt hơi động, giật mình nói, không đúng, người này có chút hư huyễn. Lẽ nào, hắn phát hiện vấn đề, tên nam tử này tuy rằng rất đáng sợ, nhưng thân thể tựa hồ là hư huyễn, không phải chân thực, để hắn có một cái đáng sợ hơn suy đoán. Hết chương.